LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 636, đại bá lại muốn trang bức. Vẫn là đến thử một chút kỹ năng này đến cùng dùng như thế nào đi. Lúc này Tô Minh đã có được phòng nữ cái này kỹ năng. Sử dụng kỹ năng cũng vô cùng đơn giản. Chỉ cần suy nghĩ khẽ động, liền có thể trong nháy mắt phát động. So ngươi ở trong game thông qua ấn phím đến sử dụng nhanh đến. Vèo, mở ra. Phong bạo chi nhãn. Kỹ năng trong nháy mắt. Tô Minh trước mặt liền xuất hiện phi thường thần kỳ một màn. Chỉ gặp bốn phía bất thình lình gió bắt đầu thổi. Đồng thời ở Tô Minh trong lòng bàn tay. Bất thình lình xuất hiện đem một cái màu đậm vòng xoáy. Bốn phía sức gió toàn bộ bị cái này vòng xoáy cho hút đi vào. Ước chừng lấy sau một phút, sức gió dần dần tiêu tán. Phi thường thần kỳ là, Tô Minh lúc đầu không có vật gì trong lòng bàn tay. Lúc này bất thình lình xuất hiện một cái màu nâu đậm hạt châu nhỏ. Cái này hạt châu nhỏ cùng phổ thông chân châu không xê xích bao nhiêu. Chợt nhìn cũng không có cái gì một cách lạ kỳ phương. Bất quá sở ở trong tay lại có một loại cảm giác dày nặng. Tô Minh có thể cảm giác được. Cái này hạt châu nhỏ bên trong chỉ sợ ẩn chứa không cơn bão nhỏ lực lượng. Mà những này phong bạo lực lượng ở hạt châu vỡ vụn thời điểm sẽ tự động ngưng kết thành tầng một hộ. Thuẫn, không thể không nói xác thực phi thường thần kỳ. Trong tiểu thuyết cũng không dám như thế viết. Kết quả hệ thống thật cho chỉnh ra. Không thể không nói xác thực không thể tưởng tượng nổi. Đây cũng không phải là thường nhân có thể lý giải. Quá tốt, kỹ năng này so ta muốn dùng tốt nhiều. Tô Minh rõ ràng đúng phong nữ cái này kỹ năng phi thường nhìn kỹ. Dùng tốt phi thường, có kỹ năng này về sau. Tô Minh cái thứ nhất muốn làm, chính là cho bên cạnh mình người. Một người cả một cái thứ này. Bình thường khả năng nhìn vô dụng, nhưng là thời khắc mấu chốt. Đây chính là bảo mệnh dùng đồ chơi nha. Bất quá Tô Minh một lát cũng làm không ra nhiều như vậy ra. Bởi vì lúc này kỹ năng đã tiến vào làm lạnh trong trạng thái. Lần tiếp theo có thể sử dụng là sau một ngày. Đối với cái này thần kỳ hạt châu nhỏ, Tô Minh quyết định cho hắn lấy cái danh tự. Bức tranh bớt việc Tô Minh. Trực tiếp dùng phong nữ kỹ năng danh tự cho nó mệnh danh. Trực tiếp liền gọi nó phong bạo chi nhãn. Cái tên này kêu lên chẳng những đơn giản, hơn nữa còn rất hình tượng. Tô Minh trong tay cái này cái thứ nhất phong bạo chi nhãn. Tô Minh quyết định đưa cho cha mình Tô Khải Sơn, để ngừa cha mình về sau xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Thế là vào lúc ban đêm Tô Minh liền tìm một cái màu đen dây nhỏ. Đem hạt châu này cho buộc lên. Sau đó chạy đến Tô Khải Sơn trong phòng. Đem nó đưa cho Tô Khải Sơn. Mở miệng nói ra, cha, ta hôm nay ở ven đường trên sạp hàng mua, cảm giác còn thật phù hợp ngươi khí chất, ngươi liền mang theo đi, ngươi đứa nhỏ này, tại sao lại xài tiền bậy bạ? Tô Khải Sơn lập tức trừng Tô Minh một chút, lập tức mở miệng nói ra, ta đều một nắm lớn số tuổi, mang vật này làm gì? Tô Minh lập tức liền im lặng, may mắn chính mình nói là ở trên sạp hàng mua. Kết quả dạng này Tô Khải Sơn còn ngại chính mình xài tiền bậy bạ. Thế là Tô Minh tiếp tục nói. Mấy khối tiền tiểu chút chít. Cũng không quý. Cái này là ta tấm lòng thành. Cha ngươi liền mang theo đi. Vậy được đi. Gặp cái này là Tô Minh tấm lòng thành. Tô Khải Sơn mới một mặt miễn cưỡng đáp ứng. Nhìn Tô Minh thậm chí không nhịn được muốn thổ huyết. Hạt châu này công năng nếu như bị người khác biết. Chỉ sợ những người có tiền kia. Sẽ chạy theo như vịt tới. Coi như tiêu tốn một hai cái ức cũng sẽ không tiếc. Dù sao đây chính là có thể bảo mệnh tồn tại nha. Kết quả Tô Khải Sơn lại mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Bất quá bị Tô Minh cho nói hết lời Tô Khải Sơn vẫn là đeo lên. Bởi vì Tô Khải Sơn bình thường phải làm việc. Vì lẽ đó mang theo trên tay không nghi ngờ là không phương diện. Tô Minh giúp Tô Khải Sơn đem phong bạo chi nhãn đeo tại trên cổ. Đồng thời Tô Minh còn cố ý căn dặn một câu. Cha, người ghi lại nha, mặc kệ là bất kỳ tình huống gì dưới. Hạt châu này cũng đừng hái xuống. tốt nhất cả một đời đều đợi. Còn có một câu Tô Minh không nói ra, hy vọng hạt châu này cả một đời đều đừng vỡ ra. Đây cũng là mang ý nghĩa Tô Khải Sơn sẽ vĩnh viễn bình an. Tô Khải Sơn cũng không biết trong lòng có hay không coi ra gì. Dù sao hắn gật gật đầu. Bất quá Tô Khải Sơn lúc này lại đột nhiên nói ra. Đúng, xế chiều ngày mai tan học mà nói. Người tốt nhất sớm một chút trở về. Làm sao? Tô Minh xem xét Tô Khải Sơn trên mặt cái biểu tình này. Lập tức trong lòng liền lộp bộp một chút. Giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì. Bỗng nhiên mở miệng nói ra. Chờ một chút, không phải là đại bá hắn lại muốn mời ăn cơm đi. Không sai, bị Tô Minh lập tức cho đoán đúng. Tô Khải Sơn cũng không nói gì, trực tiếp điểm gật đầu. Ta thật sự là phục hắn, hắn lại phải cả cái gì yêu thiêu thân. Tô Minh phi thường nhức cả trứng. Theo lý thuyết có một cái ưa thích mời ăn cơm thân thích hẳn là một chuyện tốt nha. Nhưng là Tô Minh một điểm vui vẻ cảm giác đều không có. Bởi vì đám kia thân thích thật sự là không đành lòng nhìn thẳng. Cùng bọn hắn cùng nhau ăn cơm. Thật một điểm niềm vui thú đều không có. Làm sao nói đâu. Tô Khải Sơn nghe xong Tô Minh câu nói này. Lập tức chừng Tô Minh một chút. Bất quá Tô Khải Sơn cũng không thể không thừa nhận. Tô Minh nói là còn rất có đạo lý. Tô Minh đại bá xác thực mỗi qua một đoạn thời gian. Cũng nên làm chút chuyện đi ra mời ăn cơm. Để người nhức đầu không thôi. Nhưng là dù sao cũng là thân thích. Đối với dạng này thỉnh cầu ngươi còn không thể cự tuyệt. Đặc biệt là Tô Khải Sơn lúc đầu ngày mai hẳn là trực ca đêm. Nếu như ban đêm muốn ăn cơm mà nói. Khả năng Tô Khải Sơn vẫn phải cố ý điều một chút ban. Khá là phiền toái. Lần này vậy là chuyện gì? Tô Minh ở trong lòng suy nghĩ một chút. Dù sao đại bá mời ăn cơm. Nhất định là vì trang bức, giảng đạo lý bị chính mình hù dọa nhiều lần về sau. Đại bá hẳn là học ngoan mới đúng nha. Chẳng lẽ lại hắn còn muốn cùng chính mình trang bức? Tô Minh trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra chính mình đại bá rốt cuộc muốn làm sao trang bức. Tô Khải Sơn nói ra, tựa như là Tô Mẫn tìm người bạn trai đi. Đại bá của ngươi thật cao hứng, muốn mời mọi người ăn một bữa cơm. Thuận tiện giới thiệu Tô Mẫn bạn trai cho mọi người nhận thức một chút. Bạn trai, Tô Minh cứ thế một chút. Trong lòng tự nhủ cái này đại bá chẳng lẽ lại là điên. Tô Mẫn liền là đại bá nữ nhi. Cũng là Tô Minh đường tỷ. Kỳ thật nàng căn bản liền không bằng Tô Minh lớn hơn bao nhiêu. Nhiều nhất đại cái một tuổi mà thôi. Lúc này cũng ở lên cấp 3 đâu. Kết quả bất thình lình liền tìm nhất người bạn trai. Hơn nữa đại bá còn muốn mời ăn cơm. Thấy thế nào cái này đều có chút quá lạc quan đi. Coi như là bình thường sinh viên. Cho dù là yêu đương. Đoán chừng đều sẽ rất ít có trực tiếp mang về nhà. Tô Mẫn bạn trai. Người gặp qua sao? Tô Minh nhịn không được hỏi một câu. Tô Khải Sơn lập tức nói ra. Ta trước đó đều chưa từng nghe qua chuyện này. Làm sao có thể gặp qua đâu? Trời tối ngày mai ăn cơm chẳng phải gặp. Được thôi, Tô Minh biết mình không có cách nào cự tuyệt. Thế là liền nói ra. Ta trời tối ngày mai về sớm một chút. Lần này đi ăn cơm. Tô Minh đảo không có cảm giác nhàm chán như vậy. Hắn ngược lại muốn xem. Chính mình đại bá lần này đến cùng còn muốn làm sao trang bức. Lại đến thứ hai. Dựa theo lệ quốc tế cầu nhất tiến phiếu. Các huynh đệ có phiếu nhớ kỹ ủng hộ một chút nha. Ném cái. Kim đậu, bạo cái, chương, converter, tương đương vivu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.